chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2418, chương 2418, Trương Tịch. Trương Tịch, tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì? Giám sát thẩm tra chuyên gia có chút không hiểu hỏi. Ta nói những bệnh nhân này cũng không phải là nàng chữa cho tốt. Trương Tịch lạnh lùng nhìn lấy Mễ Tuyết. Trương Tịch, ngươi có thể có cái gì căn cứ? Trương Tịch không có trả lời, mà chính là đi đến Mễ Tuyết trước mặt. Hỏi, vậy ngươi nói ngươi cai trị bệnh là thông qua đông y vẫn là tây y đâu? Bên trong, đông y, Mễ Tuyết bị Trương Tịch khí chàng áp chế có chút không thở nổi. Ngươi nói ngươi chữa bệnh thủ pháp là đông y. Có thể ta thế nào cảm giác ngươi căn bản không hiểu đông y đâu. Trương Tịch đem mặt xích lại gần Mễ Tuyết. Vành váo hung hăng hỏi. Ta hỏi ngươi, châm cứu cơ bản thủ pháp có nào? Rong biển cùng hành tây cùng ăn hội có hậu quả gì không? Bệnh nhân đau bụng cần phải đâm cái nào huyệt vị? Kim tiền thảo tác dụng là cái gì? Trương Tịch liên tiếp sắc bén vấn đề, hỏi Mễ Tuyết trở tay không kịp, đây đều là đông y bên trong cơ bản nhất thường thức. Khả năng thì Tuyết lại cũng không biết, ta không biết, Mễ Tuyết gấp sắp khóc. Lúc này Vương Đại Đông đi tới, nắm chặt Mễ Tuyết tay, ai nói chữa bệnh thì nhất định muốn hiểu lý thuyết y học. Lão sư ta không hiểu lý thuyết y học, như cũ chữa bệnh. Không hiểu lý thuyết y học làm sao cho bệnh nhân kê đơn thuốc. Làm sao làm châm cứu đâu. Có người hỏi, lão sư ta chữa bệnh, không bao giờ dùng thuốc, càng không dùng ghim kim. Dọa người a, không ra thuốc, không dùng châm, là có thể trị bệnh. Giống như vị mỹ nữ kia chữa bệnh, xác thực không có sử dụng châm thuốc. Cái kia Gạo Tuyết tiểu thư là thông qua phương pháp gì chữa bệnh đâu? Tôn Tư Văn đi tới, bị Vương Đại Đông nắm. Mễ Tuyết tâm tình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, ta là thông qua loại trừ bệnh trong thân thể bệnh khí đến tiến hành chữa bệnh. Bệnh khí, đó là cái quái gì? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nghe Mễ Tuyết lời nói, tất cả mọi người có vẻ hơi mờ mịt, bao quát bốn vị quỷ y ở bên trong. Bọn họ cũng chưa từng có nghe qua cái từ ngữ này. Thân thể đều có tự mình chữa trị công năng. Bất luận cái gì tật bệnh, thân thể đều có thể thông qua tự mình chữa trị đến tự càng. Nhưng một khi thân thể cái nào đó vị trí bị bệnh khí chỗ xâm nhập, cái kia một bộ phận tu phục năng lực sẽ xuất hiện vấn đề, tiến tới sinh ra tật bệnh. Cho nên, chỉ cần đem bệnh khí loại trừ, mặc kệ bệnh gì, đều có thể thông qua nhân thể tự mình hệ thống miễn dịch tới sửa phục. Mễ Tuyết giải thích nói, đã dạng này, một cái kia người người gãy tay, có thể thông qua rút ra bệnh khí đến chữa trị sao? Lý Thế Chân hỏi, Mễ Tuyết lắc đầu, đương nhiên không được, ta nói bệnh khí là bệnh, mà nhân thủ đoạn, đó là thương tổn cùng bệnh. Là hai cái khác biệt khái niệm. Lý Thế Chân nghe vậy nhất thời có chút xấu hổ, thua thiệt được bản thân chả được xưng là thần y, lại đem thương tổn cùng bệnh đều làm cho lẫn lộn. Cái kia người mù ánh mắt mù cũng là bởi vì bệnh khí duyên cớ. Cái kia Mễ Tuyết có thể thông qua rút ra bệnh khí chữa cho tốt mắt mù sao? Tôn Tư Văn hỏi. Đương nhiên có thể. Rất tốt. Chúng ta nơi này thì có một vị mắt mù người bệnh. Xin dựa theo ngươi để ý luận trị liệu hắn tật bệnh. Lý Thế Chân mỉm cười nói. Hắn tuyệt không tin tưởng loại phương pháp này có thể trị bệnh. Chính mình lão tổ tông Lý Thời Chân viết ra bản thảo cương mục. Nếu như không uống thuốc liền có thể chữa bệnh, lão tổ tông kia sách liền thành sách hư. Phía dưới lập tức truyền đến. Đúng. Lý luận là thẳng mới lạ, không biết có tác dụng hay không đâu. Xin đem bệnh nhân mời lên. Mễ Tuyết nghiêng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, gặp Vương Đại Đông gật gật đầu, lòng tin tăng nhiều. Đối với người chủ trì nói, rất nhanh, một cái người mù bị người dắt đến lễ đài. Vương Đại Đông căn bản không có kiểm tra người mù vì cái gì mù trực tiếp ra hiệu Mễ Tuyết đem hai tay phân biệt đặt tại người mù hai bên trên huyệt thái dương. Tất cả mọi người yên tĩnh mà nhìn xem Mễ Tuyết, không biết nàng muốn như thế nào rút ra bệnh khí. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Mễ Tuyết buông tay ra. Trị liệu kết thúc, Tôn Tư Văn hỏi. Kết thúc, Mễ Tuyết gật đầu nói. Không thể nào, dưới đài phát ra không tin thanh âm. Muốn là sờ một chút liền đem trị hết bệnh, há bất thành hoạt thần tiên. Lúc này, người mù mở to mắt. Ta nhìn thấy, người mù kích động nói ra. Người thật trông thấy. Tôn Tư Văn có chút không tin, tại trước mặt lắc lắc tay cầm. Thật thần, mọi người gặp người mù thật có thể trông thấy. Không tin cũng phải tin tưởng. Toàn trường vang lên như sấm sét vỗ tay. Kéo dài không thôi, nhìn thấy một màn này. Trương Tịch rốt cục cúi đầu xuống, biểu lộ vô cùng ảm đạm, lặng lẽ lui ra đám người. Thực ngươi không dùng tự ti. Y thuật của ngươi đã rất lợi hại, mới vừa đi ra quảng trường, có người gọi lại nàng. Trương Tịch ngẩng đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông chính cười mỉm nhìn lấy nàng. Trương Tịch trên mặt tránh qua một vệt tự giễu nụ cười. Ta cũng cho là ta lợi hại, có thể cùng nàng so ra, lại cái gì cũng không bằng. Nàng nói tới chữa bệnh phương pháp, ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Vương Đại Đông âm thầm buồn cười, những vật này đều là hắn thuận miệng nói nhảm, ngươi phải biết mới là lạ, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, nếu như không phải gặp phải lão sư ta, ngươi nhất định có thể đến hạng nhất. Vương Đại Đông nói, Trương Tịch biểu lộ trở nên có chút thống khổ, lắc đầu, không chiếm được hạng nhất, hết thảy đều vô dụng, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy đến hạng nhất đâu? Vương Đại Đông hỏi, có lỗi với Gia Gia, Tịch Nhi cô phụ ngươi hy vọng. Đột nhiên, Trương Tịch từ trong ngực móc ra một cây dao găm, liền muốn đâm về phía mình trái tim. Vương Đại Đông giật nảy cả mình, ngự phong quyết phát động, một cái lắc mình xuất hiện tại Trương Tịch bên cạnh, một tay lấy dao găm đoạt lại, sau đó hung hăng ném xuống đất. Ngươi điên, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy. Một lần thất bại tính được cái gì? Cần phải dùng cái chết để đe dọa a? Dao găm bị cướp, Trương Tịch thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, không ngừng lắc đầu. Ngươi biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không hiểu. Ta là không hiểu, có thể ta biết, sinh mệnh là vô cùng quý giá đồ vật. Ngươi dễ dàng như thế liền bỏ qua. Có suy nghĩ hay không qua cha mẹ ngươi cảm thụ? Vương Đại Đông phẫn nộ quát. Là một cái thầy thuốc, hắn không nhìn được nhất loại này khinh thị sinh mệnh hành động. Ha ha, Trương Tịch đột nhiên cười rộ lên, cười so với khóc còn khó nghe. Ta phụ mẫu cảm thủ, nếu như ta có chuyện, có lẽ ta sẽ biết. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Ngươi không có cha mẹ. Ta vốn là có, đều chết, cũng là bị những cái được gọi là thần y hại chết. Trương Tịch gầm hét lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vốn là có một cái mỹ hảo gia đình, ta có ba ba, có mụ mụ, còn có gia gia. Nghe xong Trương Tịch tự thuật, Vương Đại Đông thế mới biết hiểu đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, tại 12 năm trước, Đế Kinh cũng không chỉ có tứ đại quỷ y, còn có một cái Trương gia. Trương gia chính là y thánh Trương Trọng Cảnh hậu nhân. Trương Trọng Cảnh chính là Đông Hán mạt niên chứ danh y học gia, được xưng là y thánh. Tương truyền từng nâng Hiếu Liêm, làm qua Trường Sa thái thủ, cho nên có Trương Trường Sa danh xưng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,